Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1380. Hạ quản, 3, chiêu chiêu cua còn là rất nảy sinh, thân thể nho nhỏ, sâu sắc trước ngao, nó lớn lên đầu vuông phương não, hai cái chân trước chỉ có một là càng cua lớn. Quơ múa cùng giơ một mặt tấm chắn Sparta mãnh sĩ giống như nhàn trị liền chính nghĩa. Chu chu tâm tới nhảy dựng, lo lắng nói, xong, tiểu cua muốn xong đời. Vượt quá nàng dự liệu, đạn bôi cá không có đi săn đã không có càng cua lớn chiêu chiều cua. Mà là dùng miệng ngậm rơi xuống đất, càng cua lớn mở miệng mút hút. Ném càng cua lớn chồn nhỏ chiều cua trong khoảng thời gian ngắn có phần mờ mịt. Nó cũng cho là mình chết chắc mỹ nữ đụng phải sắc lang. Sắc lang cầm mỹ nữ quần áo vớ giày đều cởi đi còn có thể buông tha mỹ nữ bản thân sao? Nó hôm nay liền đụng phải như vậy sắc lang. Sắc lang ôm quần áo vớ giày một bữa thè lưỡi ra liếm. Căn bản không thấy mỹ nữ kia nhất nhãn. Vì vậy mỹ nữ biết mình tránh được một tiết, nhanh chóng chạy, mấy cái đạn bôi cá đều là như thế này. Chuyên môn cởi chiêu chiều cua càng cua lớn, sau đó từ bên trong mút vào nước ra thịt mềm mại. Mà không phải đi săn mồi chiêu chiều cua bản thân, thấy được chiêu chiều cua chạy trốn tiến vào trong động, chu chu vỗ ngực một cái thả lỏng. Hô, nguy hiểm thật, tiểu cua cuối cùng chạy. Ngao Mộc Dương cười nói, ai nói nó chạy, nó đó là chạy ra hang hổ, lại tiến ổ sói, ngươi xem nó chạy vào là cái gì huyệt động, chỗ đó có hy vọng tháp, là bùn hầu huyệt động. Chu chu nhún nhún vai nói, không có việc gì nha, bùn hầu cũng sẽ không ăn nó. Ngao Mộc Dương nói, vâng, bùn hầu sẽ không ăn nó, nhưng là sẽ từng mảnh rỡ xuống nó chân. Mút vào nó chân trong thịt, kia so với bị trực tiếp ăn tươi còn đáng sợ hơn. Chu chu khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng, Lục muội tức giận nói, ngươi đều nhanh 30 tuổi người, luôn trêu chọc tiểu cô nương làm gì? Ngươi là tâm lý biến thái sao? Ngươi là ma quỷ sao? Chu chu phản ứng kịp, chính mình lại bị hí lộng. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, hảo hảo. Không đùa các ngươi, đi theo ta, bên này liền có bùn hầu động, chúng ta tới bắt chúng. Đạn bôi cá lớn lên cái đầu nhỏ, huyệt động mở miệng cũng không lớn, vừa có thể đem mềm quản nhét vào. Chu chu đi theo nhìn, nàng lần này có vấn đề không hỏi lão ngao, mà là hỏi Lục muội, con cá này động có chừng rất dày nha, rất sâu sao? Lục muội lấy ra cánh tay khua một chút. Nói, không sâu, đến nơi đây à, hẳn là hơn nửa thước điểm. Chu chu khoát tay nói, nếu như vậy, vậy chúng ta trả lại phí cái kia khí lực làm gì vậy? Đều chúng trở lại sao huyệt về sau, chúng ta ra tay bắt nha. Ngao Mộc Dương hỏi, nếu như ngươi đưa tay lên, từ bên trong kéo ra một mảnh hải xà thế nào? Chu chu tự nhiên nói, không có việc gì nha. Trong nhà người không phải là nuôi dưỡng qua một mảnh biển rộng xa sao? Nó không cắn người. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cảm giác không ổn. Nhà đầu ngốc này còn là quá khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức. Đem mình tiếp xúc đến cái lệ thay vào đến toàn thể. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Hải xà đều có độc. Chúng không chủ động công kích người. Có thể ngươi muốn là đi trêu chọc chúng. Chúng sẽ không chút lưu tình công kích ngươi. Lục muội bổ sung, lần này hắn không có trêu đùa ngươi. Chu chu nói, nhưng hải xà ngắn nhất cũng phải hơn nửa thước a. Chúng như thế nào tiến vào nhỏ như vậy trong động đi đợi? Chúng vì cái gì làm như vậy? Đối với chúng mà nói, đây là lồng giam. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, cười mỉa nói, ngươi nói đúng. Nhưng đưa tay từ bên trong bắt cá thật vô dụng, bùn hầu huyệt động là mang quẹo vào, tương tự di hình, có còn có trước sau hai mở miệng, đó chính là y hình chữ, chúng điểm cong bất định, cho nên không có cách nào khác đưa tay đi sờ chúng. Đi, không nói những cái này. Làm việc, hắn cầm cái ống phân cho ba người khác, chỉ vào bãi bùn địa bên trong cửa huyệt động nói. Chọc vào đến bên trong, cái ống miệng muốn đi vào trong huyệt động quốc gia. Đây là bắt đạn bôi cá tối truyền thống biện Pháp. Khả năng từ đường Tống thời kỳ ngư dân liền phát minh loại này bắt phương pháp. Bất quá ngư dân không cần nhựa plastic quản, mà là dùng bùn hầu ống trúc. Bùn hầu ống trúc chính là ống trúc, có chừng 20 phân chiều dài, nắm chắc không che, bắt bọn nó dự đoán xen vào tại đạn bôi cá huyệt động bên cạnh. Lại tại nguyên lai cửa động thượng thả thượng dùng biển bùn chế thành đê tiến hành che lấp. Ngao Mộc Dương cho Chu Chu giảng dài, Chu Chu liền buồn bực, nàng hỏi Lục Muội nói, tại sao phải phóng tới nguyên lai huyệt động bên cạnh, mà không phải trực tiếp cắm vào trong huyệt động? Lục Muội trầm mặc, nàng chỉ biết là làm như vậy, nhưng không biết vì cái gì làm như vậy. Lão Ngao đắc ý cười rộ lên, nói, ngươi xem, ngươi phải hỏi ta nha. Chu Chu quay đầu hỏi Lộc Chấp Tử, tiểu tử lão sư, ngươi nhất định biết đáp án. Lộc Chấp Tử nói, ừ, đây là có trả lại nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất, ống trúc cắm vào bãi bùn địa sau lại tìm ra được rất khó. Nếu như tại nguyên lai cửa huyệt động thượng dựng thẳng lên tiểu đê đập vậy có ký hiệu. Thứ hai, đạn bôi cá huyệt động đầu trên có ổ sinh sản, chúng sinh hạ trứng cá ở chỗ này. Nếu như dùng ống trúc cắm đi vào, có thể sẽ hủy hoại trứng cá. Chu Chu nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, hiện tại chúng còn không có đẻ trứng, cho nên cầm ống trúc cắm đi vào sẽ không làm thương tổn đến trứng cá. Chủ yếu nhất là nhựa plastic quản quá mềm yếu, không có cách nào khác hướng ống trúc như vậy cắm vào trong đất. Bọn họ mượn cây cối yểm hộ đem nhựa plastic quản xen vào từng cái một trong huyệt động. Nhựa plastic quản không nhiều lắm, chỉ có 15 đến 16 cái. Này sống rất nhẹ nhàng. Chính cống muốn bắt đạn bôi cá, ngư dân một lần muốn chọc vào trong đất 150 đến 160 cái bùn hầu ống trúc mới được. Bãi bùn rất lầy lội, đạn bôi cá đợi tại nơi này hoạt động, muốn đi xua đuổi chúng cũng không dễ dàng. Người không cẩn thận hội hãm hạ xuống. Dưới tình huống bình thường, đạn bôi ống trúc cùng với bùn bôi thuyền phối hợp sử dụng. Bùn bôi thuyền chính là bãi bùn đạp tàu, ngư dân lấy bùn bôi thuyền chở ống trúc cùng sọt cá. Tại bãi bùn đi lên hồi bố bảy dập đều cá, lúc xuất ra lại đi xua đuổi bầy cá, cuối cùng thu đạn bôi cá. Điều khiển bùn bôi thuyền bố trí ống trúc rất là cần nhãn lực, có cá động có trước thời gian thấy được, kịp thời tránh né, bằng không thuyền nhỏ lau cá mở rộng đi qua, cá động sẽ bị chôn kỹ. Còn có chính là xua đuổi bầy cá thời điểm có dựa vào bùn bôi thuyền. Ngao Mộc Dương cầm lúc trước thổi phồng kê cho lấy tới, nói, các ngươi đi một bên, xem ta đi hù dọa chúng. Hắn quỳ một gối xuống tại thổi phồng trên nệm, dùng cái chân còn lại đạp trên mặt đất tới làm động lực. Nhưng thổi phồng kê không phải là đạp tàu, rất khó trưởng khống phương hướng, cho nên hắn thử một chút không tốt lắm làm cho. Lộc Chấp Tử kéo lấy hắn nói, Toán, ngươi theo chúng ta đợi cùng một chỗ, tới, có phúc, quân chủ, qua, đi làm cái trò chơi. Có phúc cùng quân chủ thể trọng nhẹ, có thể miễn cưỡng tại bãi bùn trên mặt đất chạy trốn a hát. Lộc Chấp Tử cầm cách đó không xa đạn bôi cá chỉ điểm cho chúng nó nhìn. Kỳ thật không cần nàng dạy bảo, chúng cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước chúng liền vẫn muốn đi bắt những cái này có thể trên mặt đất nhảy đáp cá. Chỉ là lão Ngao không cho phép chúng làm như vậy. Hiện tại bỏ lệnh cấm tự do, hai người bọn họ liền nhanh chóng tại bãi bùn trên mặt đất chạy. Cái này náo nhiệt, vốn vặn vẹo thân thể thông đồng cá mái hùng cá có thể chẳng quan tâm lại đi quỳ thè lưỡi ra liếm. Quay người nhanh chóng chạy trốn,